Phong Thần Châu, chương 3077, không ai biết nguyên nhân cụ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong Vạn Thiên Các, quyền thế cao nhất là ông nội, nhân xưng nhất vương, một vị vương giả lâu đời. Mà ngoài ra thì chính là cha của ông ta, Vạn Cửu Thiên đương gia hiện tại, được gọi Cửu Thiên Vương. Ngay sau đó chính là ba vị vương mà không phải vương Quỷ Đan Vương, Loạn Khí Vương cùng Thánh Trận Vương. Nhưng bây giờ Quỷ Đan Vương đi vào thành Thiên Giao, quỳ trước mặt một tên nhóc cảnh giới vạn nguyên, còn ra thể thống gì nữa, nếu cha mà biết, Vạn Tử Hàng sầm mặt lại nói. Không thể để cho Tần Ninh kia làm loạn được, Quỷ Đan Vương của Vạn Thiên Các há có thể khép nép với hắn như thế. Thập Cửu Ca, Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này đứng dậy, vội vàng nói. Mọi chuyện còn bí ẩn, Thập Cửu Ca chớ nên vội vàng thì hơn. Thập Cửu Ca còn nhớ ta từng nói Tần Ninh bất phàm hay không? Vạn Khuynh Tuyết trấn an Vạn Tử Hàng, lần nữa nói. Ban đầu ở Bắc Lan, kẻ này làm loạn tứ phương, để cho nhị ca của hắn thống nhất Bắc Lan, thành lập Thái Hư Tông. Về sau kẻ này đến Trung Lan, tựa hồ có quan hệ không cạn với Vân Vương các chủ Thanh Ninh Các. Theo ta được biết, Thanh Ninh Các suýt thì đại chiến với Thiên Đế Các. Dường như người này lại trở thành mấu chốt ngăn cản trong bóng tối. Cụ thể chi tiết ra sao, người của Thanh Ninh mà biết thì ai cũng câm như hến, căn bản không nghe ngóng được gì. Vân Vương, Vạn Tử Hàng giờ phút này giật mình, Vân Vương cũng không phải là vương giả lâu đời như là cha cùng ông nội. Năm đó, khi Vân Vương chỉ là Thanh Vân Thiên Nhân thì cha cùng ông nội đã trở thành vương giả. Trên thực tế, Vân Vương này có thể nói là nhân tài mới nổi. Năm đó Thanh Vân Thiên Nhân nương tựa theo uy danh của sư tôn U Vương, ở đại lục Thương Lan có thể nói là một tay che trời, không người dám động, thật sự là không ai dám động, ai mà không biết U Vương bao che người nhà. Hơn nữa, U Vương cũng không phải một mình mà giao hảo với không dưới 10 vị vương giả, trong đó, nức tiếng xa gần chính là Lý Nhất Phong vãng sinh đồng chi vương Phong Vương, mà sau đó U Vương biến mất vô tung, có người nói là tọa hóa, có người nói là bước phá hư, không phi thăng thành thánh, cũng bất kể điều gì. U Vương cho dù không ở thì vẫn không ai dám động vào Thanh Vân Thiên Nhân. Khi đó, Phong Vương còn ở đây, mà sau đó, Phong Vương chết bất đắc kỳ tử. Không ai biết nguyên nhân cụ thể. Cách chương.